mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 43, góc truyện audio.com. Tạ Dư An sắp bị cô ta làm cho tức cười, bởi vì có Kỳ Hiên ở đây cho nên cậu đã đoán lần quay chương trình này sẽ không quá thuận lợi, thế nhưng không ngờ vừa đến Nam Thành đã nhận được bất ngờ lớn như này. Nhưng mà chuyện này đúng là không thể nào là Kỳ Hiên nghĩ ra được. Mâu thuẫn giữa gã và Tạ Dư An bắt nguồn từ Kha Tài Cảnh, ngoại trừ liên quan đến Kha Tài Cảnh thì hai người hiện giờ không có xung đột gì lớn, hơn nữa bây giờ cả hai đều là người cùng công ty Thụy Phong. Kỳ Hiên trước kia có thể yên ổn xe Weibo đạp Tạ Dư An là vì lúc đó Thụy Phong đang mặc kệ cậu tự lo liệu việc sống chết. Nhưng bây giờ Thụy Phong đang đầu tư cho bộ phim Từng Gặp Nhau, bọn họ nâng đỡ cậu còn không kịp, cho dù có bị bôi đen cũng có thể ngay lập tức mua thủy quân tẩy trắng cho cậu. Kỳ Hiên nếu có muốn đối phó Tạ Dư An cũng sẽ không dùng cách không có đầu óc như vậy. Hơn nữa Kỳ Hiên cũng không cần phải tự mình sắp đặt gã ở vị trí nào. Tạ Dư An là cái đinh gì? Gã không thích người nào thì tự nhiên cũng sẽ có người nhảy ra gây sự với người đấy để khiến gã vui lòng. Mà chuyện Tạ Dư Dư An không có ra thế chống lưng không phải là bí mật gì trong giới giải trí, mọi người cho đến giờ đều nghĩ Tạ Dư An lúc trước nổi tiếng đều dựa vào sự may mắn. Một diễn viên có chút khả năng diễn xuất, lớn lên lại đẹp trai, chỉ cần có cơ hội sẽ nổi tiếng một trận. Nhưng cậu có luôn giữ sự nổi tiếng được hay không là phải dựa vào vòng giao thiệp và gia thế. Tuy rằng người chỉ dựa vào thực lực để đi lên đến cùng cũng không phải không có, thế nhưng người như vậy cực kỳ hiếm có, ai có thể đảm bảo Tạ Dư An chính là thể loại đó cơ chứ. Cái người trang điểm cho Tạ Dư An kia chính là một trong những người nghĩ như vậy. Thông thường thì những chương trình giải trí như này đều có thợ trang điểm và stylist riêng phụ trách tạo hình cho khách mời, mà không cần mang theo thợ trang điểm riêng đến, đa số đều dùng người của tổ chương trình, cũng như Tạ Dư An không có mời thợ trang điểm riêng bởi vì cậu không phải nghệ sĩ, bình thường đều lăn lộn ở trường quay cho nên không cần thuê, những lúc tham gia họp báo sẽ tìm thợ trang điểm bên ngoài đến. Nhưng Kỳ Hiên và cậu không giống nhau, Thụy Phong hiện giờ xem Kỳ Hiên như cây hái ra tiền, không cần Kỳ Hiên tự đi tìm thì công ty đã đưa đến chuyên gia trang điểm rồi, vì vậy nên Kỳ Hiên không cần phải dùng người của tổ chương trình Happy Weekly. Thợ trang điểm kia lúc đầu không biết chuyện này, cô là fan của Kỳ Hiên, tổng quản lý nói cho cô biết Kỳ Hiên sẽ đến tham gia chương trình thì rất vui mừng, nghĩ rằng mình có thể trang điểm cho thần tượng nhà mình. Kết quả tổng quản lý trước một ngày bắt đầu quay chương trình đã nói cho cô biết rằng Kỳ Hiên đã mang theo thợ trang điểm riêng, hôm sau không cần cô trang điểm cho anh ta mà chuyển sang trang điểm cho Tạ Dư An. Hân là fan của Kỳ Hiên chả lẽ không biết được việc Kỳ Hiên dẫm đạp Tạ Dư An sao? Thợ trang điểm cũng không muốn làm cái gì với Tạ Dư An, cô chỉ là không muốn trang điểm cho cậu thôi, nhưng cũng không thể nói với Tạ Dư An rằng tôi không muốn trang điểm cho cậu, thế nên cô liền cố ý không trang điểm tốt cho Tạ Dư An, chờ khi cậu tức giận đòi thay người khác là được. Ngược lại từ đầu đến cuối không phải cô đều nói xin lỗi sao? Tạ Dư An là đàn ông, nếu như tính toán chuyện này với cô thì chả phải quá nhỏ nhen sao? Góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu Tạ Dư An mở miệng đổi người thì cũng sẽ bị người ta nói là hống hách gây khó dễ với cả thợ trang điểm. Không ai có thể đoán được mạch não tài ba của thợ trang điểm, thế nhưng việc cô làm ra lại rất hiệu quả, bởi vì tiếng động bên này không nhỏ, phòng hóa trang có rất nhiều người nhìn về phía bọn họ, trong số đó có cả Kỳ Hiên. Làm sao vậy, ở đây chỉ có Bối Nghệ Hạm là người có quan hệ tốt với Tạ Dư An, cô nhìn thấy viền mắt cậu đỏ lên liền hỏi một câu. Thợ trang điểm lúng túng tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, thế nhưng Bối Nghệ Hạm xem như không thấy cô ta cũng không nghe thấy cô ta nói gì hết. Cái cọ này của cô có vấn đề gì sao? Tất Đồng Thụ cũng xa sầm mặt, thế nhưng dù gì cũng đã lớn tuổi, so với người khác thì giữ bình tĩnh tốt hơn nhiều, cũng không có mắng chửi thợ trang điểm mà đi tới trước mặt Tạ Dư An giữ mặt cậu xoay sang chỗ Bối Nghệ Hạm cho cô xem. Mắt Dư An đều đỏ lên rồi, đúng là đỏ, mới nhìn đã thấy đau rồi, nếu không thì dùng cọ của tôi đi. Bối Nghệ Hạm đã trang điểm, bây giờ đang làm tóc thế liền bảo thợ trang điểm mang cọ sang cho Tất Đông Thụ. Tất Đông Thụ cầm cọ đưa cho thợ trang điểm đang đứng bên cạnh, lạnh mặt nhìn xem cô còn muốn chơi kiểu gì. Thế nhưng lại thấy Kỳ Hiên giật giật khéo mồm, nói. Tôi trang điểm xong rồi, nếu không thì để Vân Vân tới giúp cậu trang điểm đi. Để, Kỳ Hiên dừng lại một chút nhìn về phía thợ trang điểm đang đứng cạnh Tạ Dư An. Để cô Lê đây tới giúp tôi làm tóc là được rồi. Lê Gia nghe Kỳ Hiên nói vậy liền ngẩng đầu vui mừng nhìn về phía gã, lúc đối mặt với ánh mắt mang ý cười của gã thì cho dù cô có cố gắng che giấu đến mấy thì Tạ Dư An vẫn cảm giác được cô ta đang vô cùng vui vẻ. Đây chính là những gì thợ trang điểm muốn, với cả thằng Kỳ Hiên cũng có thể được danh tiếng tốt vì chỉ cần mở miệng đã hóa giữ thành lành, việc thợ trang điểm có động chạm đến mắt của Tạ Dư An hay không cũng không ai để ý nữa, ngược lại chỉ thấy cậu vô cùng yêu ớt thôi. đôi khi chính là không công bằng như vậy, một nam một nữ, một già một trẻ phát sinh mâu thuẫn thì đa số người sẽ luôn hướng về phía kẻ yếu hơn. Cho nên Tạ Dư An cũng cười cười, đem khăn lau đi vệt nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt, dựa vào sau một chút rồi nói. Cảm ơn nha thầy Kỳ, cơ mà tôi không cần, tôi nghĩ cô Lê đây cũng rất tốt, việc lúc nãy cũng không phải cô ấy cố ý, chắc hẳn là cọ có vấn đề thôi, cứ để cô ấy tiếp tục trang điểm cho tôi đi. Ngày hôm nay không phải quay chính mà chỉ là diễn tập, đa số chương trình giải trí đều sẽ diễn tập một ngày trước khi quay chính thức để cho nghệ sĩ phối hợp trước với nhau, nói là diễn tập nhưng cũng sẽ theo trình tự của quay chính mà thực hiện, nếu như chương trình xuất hiện việc gì ngoài ý muốn thì sẽ phát cái phần diễn tập làm tư liệu sống. Nếu như chương trình không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không phát phần đó. Tính ra thì việc ngoài ý muốn ngày mai chắc là việc thợ trang điểm này không thể tiếp tục trang điểm cho cậu. Cho nên Tạ Dư An nói xong còn cố ý ngửa mặt ra nhìn Lê Gia cười đến cong cả mắt, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng, giống như thật sự không ngại việc vừa mới xảy ra, cậu còn học theo Lê Gia mà điên cuồng xin lỗi, cười nói. Thật sự xấu hổ quá, mắt của tôi hơi nhạy cảm nên vừa rồi mới la to như vậy đấy cô Lê. Bối Nghệ Hạm cũng cười xùy một tiếng rồi trả lời lại. Gocchuyenaudio.com Mắt của tôi cũng rất nhạy cảm thế nhưng vừa rồi dùng cây cọ rất mềm cho nên tuyệt đối không gây đau đớn gì công tử à, huynh để cho cô Lê đây dùng một chút sẽ biết. Kỳ Hiền thấy thế liền nhíu mày, cười một tiếng rồi xoay đi chỗ khác không nhìn Tạ Dư An nữa. Lê Gia cầm cây cọ Bối Nghệ Hạm đưa tới mà cứng người tại chỗ, cô ngày hôm nay chọc giận Tạ Dư An là vì muốn gần gũi với Kỳ Hiên, lúc nãy suýt chút nữa đã thành công thế nhưng Tạ Dư An lại cứ muốn giữ cô ở lại tiếp tục trang điểm. Cô nếu như trang điểm tốt thì không sao, nếu như không làm tốt thì người khác sẽ nghĩ kỹ thuật của cô có vấn đề, hoặc sẽ nghĩ cô cố ý không trang điểm đàng hoàng cho Tạ Dư An. Thế nhưng Lê Gia lại không muốn trang điểm cho Tạ Dư An. Cô Lê, thấy Lê Gia vẫn cứng người tại chỗ, Tạ Dư An cười nhẹ một tiếng gọi cô. Lê Gia cứng người giật giật khóe môi, cầm lên bảng đánh mắt tiếp tục trang điểm cho Tạ Dư An, đúng lúc này thì tổng quản lý tạo hình của chương trình Happy Weekly lại vừa vặn xuất hiện, anh ta đến là để xem tình hình trang điểm của các nghệ sĩ. Lần này có 4 nghệ sĩ tham gia, ngoại trừ Tạ Dư An thì những người còn lại đã gần như xong tất cả, chỉ còn chỉnh lại tóc là xong, thế nhưng Tạ Dư An bên này chỉ mới bôi một lớp phấn nền, son cũng chưa thoa. Giang Lãng vừa nhìn liền nhíu mày, đi tới trước mặt Lê Gia mà mắng. Cô đang làm cái gì đây? Sao cậu Tạ còn chưa chuẩn bị tốt? Sắc mặt Lê Gia trắng nhợt, cúi đầu ly ánh mắt trốn tránh quét về phía Tạ Dư An. Cô mới nãy có nói với Tạ Dư An rằng đừng nói cho tổng quản lý biết, không phải chỉ là cái cớ có một số nghệ sĩ đúng là có thái độ hống hách với thợ trang điểm để rồi gây nên mâu thuẫn lớn, thế nhưng ở đây có nhiều người nhìn như vậy, Tạ Dư An cũng không có nói nặng với cô câu nào, thậm chí người đại diện và trợ lý bên cạnh cũng chưa từng chửi cô một câu, tiếp đó lại còn rất tâm lý, mà để cô tiếp tục trang điểm, Lê Gia có muốn nói lỗi là ở Tạ Dư An cũng không được. Không đợi Lê Gia tìm cái cớ thích hợp thì Bối Nghệ Hạm đang vuốt tóc cạnh Tạ Dư An đã lên tiếng, cô tỏ vẻ không quan tâm lắm mà nói. À, lúc nãy cây cọ của cô Lê đây có vấn đề, chị Trần đã cho cô ấy mượn cọ rồi. Cọ có vấn đề, Giang Lãng vừa nghe thì chân mày càng nhíu chặt hơn, cả phòng trang điểm này là do anh phụ trách, dụng cụ trang điểm dành cho nghệ sĩ đều là do anh tự tay chọn lấy, dù sao nghệ sĩ đều là dùng mặt để ăn cơm, nếu như xảy ra vấn đề thì đội ngũ chương trình đều sẽ phải chịu trách nhiệm, thế nên đồ anh ta mua thì có thể xảy ra vấn đề gì. Thợ trang điểm cho Bối Nghệ Hạm gọi là chị Trần nhàn nhạt nói ra một câu. Có lẽ là đầu cọ bị tòe. Mà Tạ Dư An lại cụp mắt nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn trang điểm, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Giang Lãng vừa thấy bầu không khí quỷ dị trong phòng trang điểm liền biết chắc đã có chuyện xảy ra, thế nhưng Tạ Dư An không tự nói ra, Lê Gia cũng sẽ như thế cho nên anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lê Gia sau đó lấy ra thùng dụng cụ của mình cười cười nói với Tạ Dư An. Sắp bắt đầu diễn tập rồi, tốc độ tay của Lê Gia có chút chậm, cầu Tạ để tôi trang điểm thay cho nhé. Vậy thì phải cảm ơn thầy Giang rồi. Tạ Dư An đương nhiên sẽ không từ chối. Gocchuyenaudio.com Không ai để ý đến Lê Gia nữa, chính cô cũng không thế đi tìm Kỳ Hiên nói chuyện, thế nên không thể làm gì khác ngoài cứng đờ người đi tới một góc ngồi xuống. Giang Lãng có thể ngồi vào vị trí tổng quản lý hóa trang thì đương nhiên là kỹ thuật cùng tốc độ không cần phải nói nhiều, cả đám người rất nhanh đã chuẩn bị sẵn sàng để ra sân khấu tiến hành diễn tập. Happy Weekly chọn ra hai cặp chính, Tạ Dư An và Bối Nghệ Hạm là một đôi, còn lại là Kỳ Hiên và Kha Tuyết. Kha Tuyết là diễn viên phái thực lực, bộ dạng cũng xinh đẹp, bởi vì hai tuần nữa bộ phim điện ảnh của cô và Kỳ Hiên hợp tác sẽ lên sóng cho nên hai người mới tham gia chương trình giải trí nhằm mục đích tuyên truyền. Tạ Dư An chưa từng hợp tác với cô ta, cũng không biết chút thông tin gì thế nhưng tính tình của Kha Tuyết so với vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược. Cô nàng bình thường vô cùng khiêm tốn đến nổi bọn lều báo không bôi đen nổi, bởi vì không tìm được cái gì để bôi cả. Mà hôm nay Tạ Dư An rốt cuộc cũng thấy được cô nàng có bao nhiêu khiêm tốn. Kha Tuyết sau khi xuất hiện thì từ đầu đến cuối ngoại trừ chào hỏi mọi người và trả lời những câu người khác hỏi thì hầu như không nói thêm gì cả. Vừa nãy phòng trang điểm ầm ĩ như vậy mà cô cũng không có hành động gì, Tạ Dư An suýt thì quên mất trong phòng trang điểm còn có người này. Cũng may khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng diễn tập vẫn theo kịch bản mà cười giỡn với mọi người, nét mặt rất linh động chân thành, lúc Kỳ Hiên đối mặt với cô lại cho ra cảm giác mờ ám khó nói, khiến mọi người muốn đi tìm hiểu xem cô và Kỳ Hiên rốt cuộc chỉ là đang làm việc hay là kết nhau thật. Xem ra hai người này với cặp đôi Tạ Dư An hoàn toàn khác nhau, thật đúng là chỉ muốn xào couple để tuyên truyền thôi. Tạ Dư An nhìn vào trong mắt nhưng cũng chỉ lặng lẽ cảm thán rằng kỹ thuật diễn của mình dường như vẫn chưa đủ, cũng cảm thấy cậu và Bối Nghệ Hạm không xào CP là đúng, bởi vì dù gì hai người cũng không phải người yêu thật cho nên hành động của bọn họ so với bọn Kha Tuyết thì vẫn có chút trái ngược rõ ràng. Nhất là ánh mắt của Kỳ Hiên khi nhìn Kha Tuyết vô cùng dịu dàng cưng chiều, nếu không phải sớm biết gã và Kha Tài Cảnh là một đôi thì cậu cũng không nghi ngờ tính hướng của Kỳ Hiên rồi. Đúng là người xứng đáng được nhận giải ảnh đế kim tượng, bỏ qua chuyện gã và cậu không hợp nhau thì kỹ năng diễn xuất của Kỳ Hiên vẫn đáng cho cậu học tập một phen, cậu sẽ cố gắng nâng cao kỹ thuật diễn để sau đó trong lĩnh vực mà Kỳ Hiên am hiểu nhất mà đạp nát gã trong lòng bàn chân. Tạ Dư An tự hạ quyết tâm trong lòng, bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện xào CP của Kỳ Hiên và Kha Tuyết nếu như Kha Tài Cảnh thấy được sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Kha Tuyết, Kha Tài Cảnh, lại còn cùng một họ. Nghĩ tới đây Tạ Dư An liền vui vẻ hẳn lên, cũng không nhớ tới Lê Gia ở phòng trang điểm nữa, chỉ chăm chú phối hợp diễn tập cùng với mọi người, từ đầu cho đến lúc kết thúc cũng không có vấn đề gì xảy ra. Đạo diễn sau khi xem xong sửa đổi vài chỗ sau nói chuyện với mọi người một lát liền giải tán, để cho bọn họ quay về nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho ngày quay chính thức vào hôm sau. Sau khi trở về khách sạn, Tạ Dư An tẩy trang sau đó đắp lên lớp mặt nạ, lúc nãy trên đường về còn thấy được Quách Thanh Tâm. Rõ ràng là anh ta đi cùng với Bối Nghệ Hạm tới đây. Gocchuyenaudio.com Tạ Dư An nghĩ cặp này cũng thật vui, Quách Thanh Tâm trước đây chơi qua hàng loạt các ngôi sao nữ, nhưng cùng lắm chỉ ở với nhau đến 3 tháng liền chia tay cơ mà hiện giờ anh ta với Bối Nghệ Hạm quen nhau đã 4 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chia tay, còn trốn tránh tránh sợ chuyện của hai người bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bối Nghệ Hạm. Tạ Dư An có chút ngạc nhiên, Bối Nghệ Hạm rốt cuộc là làm thế nào mới khiến Quách Thanh Tâm đối xử với cô hết lòng như vậy. Cậu nằm trên giường đắp mặt nạ tâm hồn bay lượn vẩn vơ, không lâu sau đó đã thấy Thẩm Trọng Thành gửi qua lời mời gọi video. Tạ Dư An vừa nhấn nhận cuộc gọi đã thấy được khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Trọng Thành xuất hiện trên màn hình. Đắp mặt nạ hà cục cưng, Thẩm Trọng Thành vẫn như trước mà dùng xưng hô thân mật như vậy. Vâng, Tạ Dư An vì đang đắp mặt nạ nên có chút khó mở miệng thế nên giọng nói hơi ậm ờ mà trả lời lại. Mà khung cảnh bên Thẩm Trọng Thành có chút mờ tối, cảnh vật nhìn cũng không có quen, không biết Thẩm Trọng Thành giờ này còn ở đâu. Nhưng không chờ cậu hỏi thì Thẩm Trọng Thành đã cầm điện thoại soi xung quanh một vòng cho Tạ Dư An xem sau đó nói. Em nằm được xuống giường rồi nhưng anh còn phải ở bên ngoài xã giao cùng với Nghiêm Lâm nè. Tạ Dư An cười cười, rất quan tâm mà hỏi anh. Thương anh hồ mập của em quá đi, anh nhớ phải uống ít thôi đấy, phải tự thương lấy cơ thể nghe chưa, em ngày mai quay xong sẽ trở về, mà anh có đặc biệt muốn thứ gì không? Nếu không thì em tự chọn quà tặng anh ở bên Nam Thành này nha. Em chọn là được rồi, ngày hôm nay em có nhớ anh không? Thẩm Trọng Thành nhếch khóe môi, hỏi Tạ Dư An. Để em nghĩ xem, Tạ Dư An có chút ngượng ngùng mà nói câu này, tiếp đó đem lớp mền vén lên một chút lộ ra cái áo khoác của Thẩm Trọng Thành trước khi cậu đi đã bỏ vào. Em để đồ của anh ở đây, vờ như anh đang ngủ cùng với em vậy. Thẩm Trọng Thành cực kỳ vui vẻ, nhìn xem Tạ Dư An đã làm gì đi, là làm giống như anh luôn á, hai người thật đúng là vợ chồng tâm linh tương thông mà. Anh lại hỏi Tạ Dư An, ngày hôm nay diễn tập thuận lợi không? Kỳ Hiên có gây khó dễ cho em không? Rất thuận lợi luôn cơ. Tạ Dư An thấy việc xấu của thợ trang điểm không đáng được nhắc đến, ngày mai chắc hẳn cũng sẽ không gặp lại Lê Gia nữa, còn về phần Kỳ Hiên. Nếu như gã muốn ngáng chân em thì chắc sẽ làm trên trường quay, em có thể đối phó được. Happy Weekly có thời lượng khoảng 60 phút, hôm nay diễn tập cũng chỉ dừng lại ở phút thứ 50, cho nên ngày mai chắc sẽ được đôn thêm một chút tình huống, hơn nữa cũng sẽ không căn theo kịch bản mà làm, nên là phải xem MC và nghệ sĩ lúc đó phối hợp như nào thôi. Như ngay từ đầu đã nói, Kỳ Hiên không cần phải ở sau lưng Tạ Dư An làm ra hành động gì, gã chỉ cần ở trên sân khấu dẫn dắt Tạ Dư An nói sai vào câu là đủ rồi, bởi vì nghệ sĩ lên TV thì mọi hành động hơi bị hạn chế, hoặc cũng vì thiết lập nhân vật mà bị hạn chế, cho nên nếu âng cũng có thể làm lại, trong trường quay còn có khán giả nên có thể ra tay được ở nhiều chỗ lắm. Thế nhưng Tất Đông Thụ và Tạ Dư An cũng đã bàn bạc xong xuôi, bọn họ cứ cẩn thận mà ứng phó, nếu thật sự không được thì liền giả ngu cho qua là được. Tạ Dư An cũng không phải loại không có đầu óc, ngoại trừ lần buộc miệng nói Thẩm Trọng Thành là ông trùm gà, ra ngoài, cho nên Thẩm Trọng Thành đối với cậu vẫn rất yên tâm. Góc chuyện audio.com, vậy là tốt rồi, em ngày mai còn quay chương trình nên sớm nghỉ ngơi đi nhé cục cưng. Thẩm Trọng Thành nói với Tạ Dư An. Tạ Dư An lột đi lớp mặt nạ rồi nói. Vâng, em lát nữa tắm xong sẽ đi ngủ ngay. Ngủ ngon nha, ngủ ngon. Tạ Dư An đóng cuộc gọi video sau đó đi vào phòng tắm. Ngày hôm nay cậu bị laser chọt vào mắt vẫn còn rất đau nhức. Cũng may lúc nãy nằm đắp mặt nạ này nên đã đỡ hơn nhiều rồi. Thẩm Trọng Thành cũng không có phát hiện ra. Thẩm Trọng Thành bình thường bận rộn công việc. Tạ Dư An không muốn anh vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng. Tạ Dư An thoa thuốc mỡ dùng để dịu mắt của Hồ Tiêu xong liền lên giường đi ngủ. Kết quả ngủ thẳng đến 3 giờ thì chợt nhận được cuộc gọi của ba cậu, cậu đang mơ màng, thấy ba gọi đến còn tưởng xảy ra chuyện gì, cơn buồn ngủ bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa, nhấn nút nhận cuộc gọi liền hỏi đầu bên kia. Ba ơi, làm sao vậy? Cạch, tiếp theo sau đó, đầu bên kia điện thoại rõ ràng truyền đến âm thanh xào mạt trượt cùng tiếng đập quân bài cái cạch của mẹ Tạ. Tạ Dư An, Dư An, con xem mẹ con này. Ba Tạ vừa thấy điện thoại được kết nối liền tức giận mét Tạ Dư An. Bà ấy lại đi chơi mà trực còn muốn lừa ba đi theo bà cả đêm, con mau khuyên bà đi. Tạ Dư An nghe đến đó liền hiểu đại khái sự việc. Mẹ Tạ vốn luôn rất thích chơi mà trực còn thích đánh cả đêm, cho nên khi Tạ Dư An còn bé thì cứ đến tối là không thấy mẹ đâu, cậu gọi ba cùng đi tìm mẹ nhưng kết quả đều là ba Tạ sau khi ra cửa cũng đi đâu mất luôn không tìm được, lúc gọi điện thoại đến được thì hai người đều ở đó chơi mà trực. Liên tiếp vài lần sau đó cậu đã biết mẹ mình có một loại ma lực có thể đem lời nói kiên quyết không chơi nữa mà lừa ba Tạ cùng chơi, còn đánh suốt cả đêm. Tối nay chắc hẳn cũng là như thế, mẹ Tạ ngay từ đầu đã lừa ba Tạ đánh một lát rồi về thế nhưng càng đánh lại càng khuya, ba Tạ không còn cách nào khác ngoài gọi điện thoại cho Tạ Dư An. Chuyện này cũng là Tạ Dư An yêu cầu, bởi vì hai người đều đã lớn tuổi rồi, trước đây còn trẻ thì đánh suốt đêm cũng không sao, nhưng hiện tại thì không được cho nên Tạ Dư An nói với ba rằng nếu mẹ đi chơi không về thì cứ gọi điện thoại cho cậu, ba Tạ cũng nghĩ như thế, chỉ có mẹ Tạ là nghĩ mình còn trẻ, có thể đánh thêm được vài ván. Tạ Dư An bất đắc dĩ nói, bà à, ba đưa điện thoại cho mẹ để con nói chuyện. Được, con nói với bà đi. Ba Tạ đưa điện thoại cho mẹ Tạ hướng đến loa điện thoại nói cho có lệ. Dư An à, con đừng có nghe ba con nói mỏ, ổng uống nhiều rồi, mẹ đánh xong ván này sẽ đi về liền, con mau ngủ đi. Nói xong những lời này, mẹ Tạ không để Tạ Dư An nói gì thêm liền cúp điện thoại. Tạ Dư An gọi lại nhưng phát hiện không thể kết nối vì mẹ Tạ đã cúp điện thoại. Tạ Dư An mở to hai mắt nhìn điện thoại, sau đó nhắn cho mẹ cái tin WeChat. Mẹ, sao mẹ cúp điện thoại của con? Mẹ Tạ bên kia nói bậy, điện thoại ba con hết pin rồi. Mẹ lại gạt con, Tạ Dư An rất tức giận, mẹ chơi mặt chứ con không cản, nhưng không thể tiếp tục đánh xuyên đêm được. Mẹ chơi thêm ván nữa thôi, một ván nữa sẽ về nhà. Tạ Dư An nhíu mày, mới nãy đã nói chơi xong ván này sẽ về, sao lại gạt con nữa? Mẹ Tạ không nhắn lại nữa, Tạ Dư An thoát khỏi WeChat, trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ. Không nghi ngờ gì, cậu lại bị cúp điện thoại, góc chuyện audio.com. Tạ Dư An cảm thấy mẹ mình ngày càng kỳ cục, cậu liên tục bị treo máy vài lần liền mở WeChat ra lần nữa, gõ chữ nhắn cho mẹ cái tin. Nói rõ ràng, muốn chơi mấy lần nữa. Tạ Dư An vốn muốn gõ. Nói rõ ràng, muốn chơi mấy lần nữa mới chịu về nhà. Thế nhưng cậu đánh hết phân nửa mới phát hiện gõ sai hộp tin nhắn, avatar của Thẩm Trọng Thành và mẹ Tạ dính lại với nhau nên Tạ Dư An đánh đến phân nửa liền muốn xóa đi gõ lại cho mẹ, kết quả không cẩn thận liền trực tiếp gửi đi, đem những lời này gửi luôn cho Thẩm Trọng Thành. Chết rồi, Tạ Dư An thầm than một tiếng, sau đó lại nghĩ may là đang nửa đêm, Thẩm Trọng Thành chắc đã ngủ rồi, cậu bây giờ nếu gỡ tin nhắn thì hôm sau anh ấy sẽ không thấy được, nếu Thẩm Trọng Thành có hỏi thì cậu cũng có thể nói là nhờ anh quá không ngủ được. Tạ Dư An tìm xong hết cái cớ nhưng không nghĩ đến việc Thẩm Trọng Thành vẫn chưa ngủ. Sau khi cậu gỡ tin nhắn thì ngay giây sau Thẩm Trọng Thành đã nhắn tới ba dấu chấm hỏi như thể đang nghiêm khắc tra khảo, hung hăng mà gõ vào lòng Tạ Dư An. Cậu không khỏi hỏi tại sao Thẩm Trọng Thành vẫn chưa ngủ. Tiếp đó, Thẩm Trọng Thành vẫn không buông tha Tạ Dư An mà giễu cợt nói móc diễn liền một mạch nhắn tới liên tiếp ba cái tin. Ha ha, muốn chơi mấy lần, anh dai có đó không? Cho tôi xem anh chơi mấy lần rồi. Khách Trương.